Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Ta biết sai rồi. Tiểu thiên sứ, vẫn còn chứ? Thiên Tầm Tật đem sự chú ý thu hồi lại, thăm dò tính hỏi hỏi. Cũng không biết lâu như vậy không có chim cái này tiểu thiên sứ nàng còn ở đó hay không? Có phải là chạy đến trên người người khác đi tới? Đến nửa ngày đều không có đáp lại. Thiên Tầm Tật trong lòng cảm khái. Xem ra hẳn là lèn. Vậy thì không có biện pháp à. Có điều dựa theo hắn hiện tình huống trước mắt. Sau đó vẫn có rất lớn tiền đồ. Chờ hắn ấm lòng tiểu miên áo thiên nhận tuyết trở thành một cấp thiên sứ thần. Hắn là có thể theo đi thần giới. Đến thời điểm cũng thoải mái méo mó. Ôi, ăn chính mình nữ nhi bảo bối cơm không phải bám váy đàn bà chứ. Có điều nói đi nói lại. Tiểu thiên sứ đi rồi hắn chẳng phải là thành cái thứ nhất đuổi đi hệ thống vĩ nhân. Có phải là nên viết sách ghi khác một hồi. Quên đi, mất sẽ không ở. Thật dài một quãng thời gian đều không có đáp lại. Thiên Tầm Tật cũng buông tha cho. Hắn là một thấy đủ người. Hiện tại ôm ấp Đề Huề không nói. Còn có thể ở bên ngoài làm ám muội loại hình. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vô cùng tốt. Không có cần thiết cưỡng cầu rồi. Keng tương đương ta còn tưởng rằng quên ngươi hôm nay xứ. Ngay ở Thiên Tầm Tật chuẩn bị kiềm chế luyện chế. Đan dược thời điểm. Một đạo chí đưa tức giận âm thanh nhớ tới. Âm thanh này. Để Thiên Tầm Tật quen thuộc lại xa lạ. Xin lỗi a tiểu thiên sứ. Quá bận rộn quá bận rộn. Thiên Tầm Tật hơi nhỏ lúng túng trả lời. Là chuẩn bị thật tiếp thu lần thứ hai cứu rỗi thí luyện sao? Tiểu thiên sứ cũng rất bất đắc dĩ. Không biết bao nhiêu người muốn lấy được đã biết dạng một hệ thống. Có thể tên trước mắt này. Nhưng thiếu một chút đem mình làm cho đã quên. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất không còn mặt mũi. Sau đó cũng không biết làm sao ở hệ thống giới bên trong lăn lộn. Ừ, chuẩn bị xong. Hiện tại vừa vặn không có gì chuyện có thể làm. Đúng là có thể thí luyện vui đùa một chút. Nhìn không biết có thể được cái gì đối với mình thứ hữu dụng. Kỳ thực Thiên Tầm Tật là rất nghĩ đến đấu khí đại lục đi chơi một chút. Nhìn có thể hay không cứu rỗi cái gì. Dù sao chỗ đó gì đó đối với Thiên Tầm Tật tới nói có rất đại sức hấp dẫn. Bởi ngươi lạnh nhạt hôm nay xứ. Lần này cho ngươi cứu rỗi. Địa ngục cấp khó khăn. Ngay ở Thiên Tầm Tật nghĩ chính mình nên cứu người nào khổ rồi ra hỏa thời. Điểm, tiểu thiên sứ để hắn bối rối. Địa ngục cấp độ khó. Nếu như chơi không được hắn sẽ mất đi một hạng thuộc tính a. Cái này cần phải không được. Cái kia, ta có thể cự tuyệt à? Thiên Tầm Tật thăm dò tính hỏi hỏi. Mới lần thứ hai ngay tại chỗ ngục cấp. Thật sự là quá kinh khủng một điểm đi. Tiểu thiên sứ không hề trả lời. Thiên Tầm Tật rất rõ ràng cảm ứng được đến linh hồn của chính mình bị hút ra. Hắn phó bản trực tiếp mở ra. Thiên Tầm Tật nhìn một chút chính mình. Nạp giới cái gì đều không có mang tới. Chính là dẫn theo linh hồn mà tới. Ta TMD. Tâm thái băng. Thiên Tầm Tật phát hiện. Chính mình trở thành một lão già nát rượu. Dầu mép một đám lớn. Cái hệ thống này. Nhất định chính là vì trả thù chính mình a. Có điều cũng may loại này xuyên qua. Mặc dù nói chỉ có thể phát huy bị phụ thể người thực lực. Nhưng hắn khi còn sống ký ức đều cất giữ. Thiên Tầm Tật có kinh nghiệm. Cho nên nói hấp thu trí nhớ của hắn rất nhanh. Vô bổ phó bản. Tiếp thu lão già chết tiệt này ký ức sau khi. Thiên Tầm Tật vừa nói như thế. Hắn bám thân người này tên là Kiếm Thánh. Thế giới này là Phong Vân. Bây giờ đoạn thời gian chính là đi cùng Hùng Bá PK trên đường. Thiên Tầm Tật nhiệm vụ chính là đi cùng Hùng Bá PK đồng thời. Bảo đảm chính mình bất tử. Chuyện này, đây không khó đi. Chỉ cần ta không đứng thiên hạ hội cửa lớn không được sao? Thiên Tầm Tật nhớ tới trong kịch truyền hình diễn, kiếm thánh đích thật là một biến thái cấp bậc, nếu không bộ kinh vân cái này mãng phu, thiếu một chút liền để Phong Vân hùng bá thiên hạ sớm kết cục. Đi rồi đi rồi, kiếm 22, này ngược lại là vẫn được. Không nói những cái khác, kiếm 22 này một môn kiếm pháp vẫn là rất tinh tướng. Cũng coi là thu hoạch đi. Thiên Tầm Tật dựa theo ký ức, đi tới Thiên Hạ Hội. Không biết làm sao, hắn cảm giác mình bước chân càng ngày càng chìm. MMP, ta nhớ tới cái này kiếm thánh thật giống chủ yếu chính là đi tới Thiên Hạ Hội cửa thật sự là đi. Không được, Thiên Tầm Tật đột nhiên minh bạch tại sao lần này địa ngục cấp khó khăn. Bởi vì kiếm thánh vốn là không còn sống lâu nữa. Hắn trước khi chết ngộ ra kiếm 23, nguyên thần xuất khiếu, cuối cùng lấy nguyên thần nghênh chiến hùng bá. Mặc dù nói bị thua, nhưng kiếm 23 đích thật là tuyệt thế võ học. Phi phàm người có thể sử dụng, có thể Thiên Tầm Tật ở đâu tới linh cảm đi mở tích xuất kiếm 23 a. Xong, lần này bỏ qua cái gì? Đệ nhị võ hồn, vẫn là 20 đại huynh đệ. Vẫn là, Thiên Tầm Tật đã dự liệu được lần này cứu rỗi thất bại. Này trên căn bản chính là khó giải. Nếu như Thiên Tầm Tật đem mình nạp giới đến, dùng một ít đan dược hay là có thể tăng cường một điểm tuổi thọ. Có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bây giờ là thật không có cách nào a. Những khác cũng có thể bỏ qua. Nhưng mình đại huynh đệ can hệ trọng đại là nhất định phải lưu lại. Cũng không biết cái này tiểu thiên sứ hệ thống có được hay không này một cái. Nghe nói có cầu thả hệ thống liền yêu thích như vậy làm khó dễ ký chủ. Biết không có gì hy vọng sau khi Thiên Tầm Tật vẫn là hướng về Thiên Hạ Hội đi đến. Cho dù chết, cũng phải đi coi trộm một chút. Kỳ thực, Phong Vân Tam Thần Vũ Kỷ chỗ ở đoạn thời gian so với Đấu La Đại Lục thần giới còn muốn mãnh liệt. Có điều cái nào đại lão hiện tại đều ẩn đi nhìn hùng bá cái này ăn sáng gà biểu diễn mà thôi. Đi tới Thiên Hạ Hội cửa, Thiên Tầm Tật thật sự là đi không nổi nữa. Hết cách rồi, bị cứu rỗi người nếu là bị những người khác giết, còn có thể cấp cứu một hồi. Thế nhưng kiếm thánh hình như là bị ngày thu. Không có cách nào a. Tuổi thọ tự nhiên đến trọng điểm. Thiên Tầm Tật hiện tại nghịch thiên không đổi được a. Biết sai rồi không? Ở Thiên Tầm Tật chạy đi đã lúc tuyệt vọng. Cứu rỗi tiểu thiên sứ mở miệng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Sau đó ta nhất định sẽ nhiều sủng hạnh ngươi. Thiên Tầm Tật nhìn thấy tiểu thiên sứ mở miệng sau đó. Biết chuyện này khả năng có chỗ giảng hòa. Hắn bây giờ xác thực không muốn tổn thất chính mình thuộc tính. Cho nên nói sau đó cũng chỉ có bất đắc dĩ nhiều sủng hạnh cái này tiểu thiên sứ hệ thống. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật cái này, mắt cao hơn đầu, ký chủ lộ ra vẻ mặt như thế. Tiểu thiên sứ trong lòng mới có như vậy một điểm thỏa mãn đúng. Chính là chỗ này phó biểu tình, đây mới là ký chủ gặp được hệ thống sau khi nên có vẻ mặt. Lần này coi như là đưa cho ngươi cơ hội đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng cho ngươi thưởng. Thưởng 3 tuyển 1, một trong số đó, Kỳ Lân Tí, thứ 2, Tam Phân Thần Chỉ, thứ 3, kiếm 23, dẫn đến kiếm thánh nguyên thần tan thành mây khói vẫn có ngoài hắn ra nguyên nhân. Trong đó một điểm, bộ kinh vân cái này mãng phu phá phôi kiếm thánh nhục thân. Kỳ Lân Tí một cái tát liền đem kiếm thánh đặt xuống bậc thang. Thứ hai, vẫn có hùng bá tam phân thần chỉ nguyên nhân. Không có hùng bá kiếm thánh cũng không cho tới cùng hắn liều mạng. Thứ ba, chính là kiếm thánh bản thân nguyên nhân. Kiếm 23 đích thật là quá mức nghịch thiên rồi. Kiếm thánh suy yếu thân thể không chịu nổi uy lực của nó. Coi như bộ kinh vân bất động cơ thể hắn. Kiếm thánh thắng hùng bá sau khi cũng sẽ chết. Ta tuyển kiếm 23 phương pháp tu luyện. Nguyên thần xuất khiếu thật sự là quá tú. Đấu La Đại Lục đều không có phương pháp này. Hắn có thể cho Thiên Tầm Tật cung cấp quá to lớn trợ giúp.